Chương 85, đệ nhất ma pháp sứ, xuất động. Chương 85, đệ nhất ma pháp sứ, xuất động. Cảm tạ tinh không lưu vết khen thưởng, thực sự là thật nhiều a. Sau đó, ta nội phiên hát dạ nỉm đổi mới, không sai biệt lắm 5.000 chữ, đã quá lương tâm. Hôm nay coi như ta là sáu càng đi muốn xem liền vào váy đi. Cái này quyển kỳ thực viết tình bình thản, cuối cùng thời điểm đến cái cao trào, cũng liền không sai biệt lắm tháng này cũng không cầu cái gì phiếu. Xem ở ta viết hầu như một ngày lượng đổi mới nội phiên hát dạ nỉm trên, ta cầu tháng sau nhóm mọi người. Cuối tháng ở đem nhóm cho ta đi, bái tạ vân thu mà mưa nghỉ, kèm theo cuối cùng kết thúc, đúng khổng lồ ma lực, đang tiếp thụ lưỡng nghi lạc ma lực sau. Á Linh cũng rốt cục không đỡ được vẻ vải, tựa ở lưỡng nghi lạc trong lòng, trầm lắng ngủ. Một lần này Á Linh rốt cục đã không có phía trước quấy nhiễu, ngủ lại như thế hương vị ngọt ngào. Lưỡng nghi lạc phủ mo lấy ma nữ xinh đẹp chi nhan, trong mắt đúng thỏa mãn, cũng là thương tiếc hồi lâu không có hảo hảo chưa ngủ nữa. Lần này cứ như vậy đi như vậy lẩm bẩm, lưỡng nghi lạc cũng là thở dài thỏa mãn một tiếng, cảm thụ được ma nữ hơi lạnh thân thể, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Cái này vừa cảm giác, chính là mấy canh giờ, cảm giác được trong ngực tiểu cu đã lúc không thấy, lưỡng nghi lạc chỉ có mở mắt ra củ ổ gì ạ lìn đã đứng lên, lần đầu quân cảnh cũng không có ở ma nữ trên người thể hiện, trong thân thể của nàng tràn đầy khổng lồ ma lực, ở ma lực hoạt động hạ, ạ lìn trước tất cả xu hướng suy tàn cùng hồ lô yếu tất cả đều tìm không thấy, hiện tại thân thể của hắn cha nở dê thà y, chính là từ trước tới nay tối đỉnh phong thời khắc ma nữ đưa lưng về phía thiếu niên, nàng. Hơi tần lấy chân mày, trong thân thể có một ít bẩn dơ, cực kỳ khó chịu, bất quá thời gian đã không cho phép nàng lần nữa xúc, chỉ phải cố nén không khỏe mặc vào quần áo của mình. Lưỡng nghi lạc đầu tiên nhìn thấy, chính là đang khúc lấy sáng bóng hai chân tọa ở kia bên trong Alins, trắng nón mà thân thể gầy yếu, làm người thường yêu yêu Alins không có đi xuyên kia thân đồ mặc ở nhà, mà là mặc vào nàng lúc chiến đấu lễ phục màu đen, mặc quần áo động tác rất là thong thả. Tựa như đang để cho lưỡng nghi lạc có thể xem thanh nhất vậy khi cuối cùng đội món đó xinh đẹp miên mu mềm giờ tí. Á Linh thân thể đã hoàn toàn bị hãm hại sắc bao vây quần áo nón nảy chỉnh tề. Nàng chỉ có xoay người, hướng về phía lưỡng nghi lạc mở miệng nói, tỉnh chưa lưỡng nghi cun thì ra, ở lưỡng nghi lạc trợn mắt lúc, nàng liền đa biết dô y cái này sẽ lên đường sao lưỡng nghi lạc khe khẽ hỏi. Ân, ạ cổ cũng đã khôi phục, cơ thể của ta cũng đã không ngại, hiện tại. Chính là cuối cùng thời điểm trầm mặc hạ, lưỡng nghi lạc chỉ có tiếp tục nói, như vậy Alins, cẩn thận một chút. Bình tĩnh gật đầu, ma nữ không nói được lời nào mở ra cửa phòng ngủ đi ra ngoài. Rõ ràng trước hai người còn đang phát sinh kịch liệt nhất trùng hợp, nhưng bây giờ lại bình tĩnh như vậy, đây mới là ma nữ tướng mạo sẵn có. Lưỡng nghi lạc cảm giác dương quán bên trong thanh âm, Alins cùng ạ cổ hội hợp, hai người một phen nói chuyện với nhau sau, đi ra dương quán đại môn. Mục tiêu chính là ba tiếu trung học đệ nhị cấp cũ cờ tờ ít giáo viên. Hô, cũng đến lúc rồi lưỡng nghi lạc nhẹ thở nhẹ một cái, từ trong chăn bỏ ra ngoài, nhìn như thân thể gầy yếu lại cực kỳ cường tráng, bắp thịt hình thể lưu loát, đã không hiện lên vô cùng tan vỡ cũng sẽ không cảm thấy quá mức yếu đuối cứ như vậy chi trần. Lưỡng nghi lạc đứng ở giường sắt biên giới. Ước chế lực mắt phải ở cấp tốc nhảy lên. Tựa như ở chiêu cáo lấy đại sự gì gần phát sinh hai đại ước chế lực tư duy thay đổi bình phục ra rõ ràng, để lưỡng nghi lạc phảng phất có thể nghe được ước vạn linh hồn gầm rú. Chính là cái này cơ hội à tự mình lẩm bẩm, ước chế lực thỉnh cầu tiếng để hắn đại não có tê dại, kia là đến từ tình cầu cùng loài người cuối cùng ý chí, mặc dù không đúng trực diện chúng nó, lưỡng nghi lạc cũng là có chút khó chịu đang ở đi lấy chính mình kimono tay dừng lại. Kia thân và nuốt vào tất cả đều là hai vị thiếu nữ tiên huyết, nếu không phải tỉ mỉ tẩy trừ lời nói, thực sự không còn cách nào xuyên. Như vậy, ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng đây, gai ạ cùng ạ lệ ạ à, liền cho ta xem, các ngươi đến cùng cho ta chuẩn bị gì đại hí đi lạnh lùng cười. Lưỡng nghi lạc đưa tay chộp một cái, kia thân quá gần mỹ lệ cùng ưu nhã chiến đấu lễ trang bị hắn xuất ra, động tác chậm rãi từng món một mặc bộ kia thân lễ phục. Tinh khiết hạ cụ thiếu niên đem tháng lúc tính toán động ở bên hông, khuôn mặt thờ ơ mà cao ngạo, cái này một khắc hắn đã từ bỏ năm xưa ôn nhu. Đây mới là đệ nhất ma pháp sứ, thân là làm ngọn đèn minh tôn chân chính la dáng vẻ lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua Alins giường, mặt trên một đóa diêm dúa huyết hồng hoa đóa, tựa như nói trước thiếu nữ gào thét cười lạnh một tiếng, không ở số nhiều nói, lưỡng nghi lạc mở cửa phòng ra, từng bước đi ra ngoài, tiếng bước chân quanh quẩn, chung quanh hắn giống như là ngay cả không gian đều bị đè ép, tầng tầng lớp lớp dường như sóng biển. Cũ cờ tờ ít giáo viên bên trong, Hoàng Kim Lang nhân nhàn nhã nhìn ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng ngáp một cái, một bộ nhảm chán dáng vẻ hắn gọi dù giờ. Bè hào ủn, một con cùng một loại, phản tổ Hoàng Kim Chi Lang, cho dù ở lang nhân trong bộ lạc, cũng là so với tổ tiên cũng cao hơn đắt tiền trí cao vô thượng nó sinh ở xa xôi Bắc Âu trong rừng rậm, ở cái này cái nhân loại khai khẩn tất cả, chinh phục hết thảy thời kỳ, thần bí đã sớm từ từ tiêu thất. Lang nhân sinh dục lực rũ phát thấp kém, chúng nó trốn không người trong rừng rậm, gian nan gian khổ sinh hoạt. Hoàng Kim Lang nhân, ở trăm năm trước bị bộ lạc họ Tẩy phát hiện, chúng nó mừng rỡ tiếp nhận rồi nó, mỗi một con lang nhân sinh ra, đều là có thể làm cho cả bộ tộc hoan hô. Nó cùng các tộc nhân của nó bất đồng, nó không có kia khó coi bộ lông màu xám, mà là có thêm như nó tên vậy, tượng trưng cho Thái Dương Hoàng Kim, đó là lang nhân tổ tiên chỉ có ánh sáng màu. Đó là lang nhân trong chủng tộc này cao nhất thần bí bắt đầu nó, là như thế mừng, rỡ, nó rốt cuộc có đồng bạn. Thế nhưng thời gian nhất là vô tình, ở thời gian trôi qua bên trong, nó mừng rỡ biến thành thất vọng nó không phải thông thường lang nhân, nó là cao quý cả mỹ hỉ rổ huyễn tưởng chủng, nó có đã lâu sinh mệnh, ở đồng bạn từng cái phát sinh biến hóa mà dần dần biến chất lúc, nó vẫn là dường như hải tử một dạng, mặc kệ bề ngoài vẫn là tính cách, đều cùng trước đây giống nhau như lúc. Lúc này nó, rốt cuộc phát hiện, mình là cùng chúng nó bất đồng, nó là trên thế giới duy nhất, tuy là đều là lang nhân, lại cùng này thông thường bọn lang nhân, có chất khác biệt hiểu được những thứ này sau. Bẹ ủn mang theo tiết nuối, ly khai mình tộc quần, một thân một mình ở lại trong sơn động nó không có gặp nguy hiểm, cũng sẽ không đụng tới nguy hiểm, nó mặc dù là hài tử, rồi lại trời sinh hiểu được rất nhiều thần bí tri thức, tòa kia trong rừng rậm không có thể uy hiếp được đồ đạc của nó. Mà Hoàng Kim Chi Lang, cũng cứ như vậy lặng lặng ở nơi nào sống một mình trăm năm thẳng đến gần nhất, một vị tên là A Áo Giả Kỳ Tủ Cổ Ma Thuật Sư, không xa vạn dặm, buôn ba trong rừng rậm, trong lúc vô tình nghe được Hoàng Kim Chi Lang tin tức, đồng thời tìm được nó màu vàng lang nhân gặp được A Áo Giả Kỳ Tủ Cổ cái này cái ma thuật sư, đồng thời thấy đối phương đúng một cái vô cùng người thú vị, nó đồng ý song phương khế ước, lấy tủ cổ 20 năm tóc làm môi giới. Một người nhất lang ký kết ma thuật sư. Khế ước cái khế ước này trên thực tế, đối với lang nhân là không có hữu hiệu lực, nó tùy thời có thể sử dụng tự thân thần bí tới giải trừ, chỉ bất quá nó biết cho nên đồng ý, không phải khế ước nguyên nhân, mà là tủ cổ cái này nhân loại, có nó có thể đi theo tư chất theo ta, tới kiến thức ma pháp thần bí đi ma thuật sư nói như vậy lấy. Ma pháp, đó là ở lang nhân trong trí nhớ, tuyệt vời thần bí. Mà cái từ sinh ra tới nay sẽ không có quá đối thủ lang nhân, cũng bị câu đưa tới hứng thú, nó đồng ý ước định này, cùng ma thuật sư tới nơi này cái đảo quốc. Lúc trước, nó thấy được cổ tích trong cầu chi cự nhân, thế nhưng chính như nó suy nghĩ, không ai có thể chiến thắng nó, chỉ là nhẹ nhàng đụng vào, kia truyền lưu thật lâu cự nhân đã bị đánh nát thực sự là buồn chán. A tủ cổ nói hảo ma pháp đâu Hoàng Kim Chi Lang nhảm chán tự nói, kim sắc nhu thuật đuôi. Tiểu như cùng một con đại cầu vậy, tới lui vớt mặt đất.